Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 740, Tranh Tiên, 1, góc truyện audio.com, Đào Kiến Đức đã chết. Tin tức này giống như tảng đá lớn tiễm trọng rơi vào trong hồ nước, trong cuộc tạo thành sóng cuộn ngập trời. Đến khi sóng đã lặng thì dư vị lại tầng tầng ảnh hưởng mở ra cảm nhiễm người phương xa. Nguồn Chuân Phao, VN, Tiêu Bố Y khi biết được tin tức này thì đang uống rượu. Khi đó nghe được tiếng chung, hắn có cảm giác tiếng chung này có chút giống chung tang. Chung lần này vì ai mà vang lên, trong lòng của hắn đột nhiên nổi lẽn một câu như vậy. Tiêu Bố Y không phải đang ngồi uống rượu buồn, hắn đang ngồi ở chẽn đại điện ánh vàng rực rỡ, bên tay trái là một đám trọng thần, bên tay phải lại là một đám hàng thần. Nhưng lời nói của Đạo Tín, đối với hắn xúc động rất lớn. Cho nên hắn một mực cảnh cáo chính mình, chớ có đạp vào vết xe đổ của Văn Đế. Hắn hiện tại không thể loạn, hắn hiện tại muốn cho tất cả mọi người ý thức được chỗ tốt khi quy thuận hắn. Cho dù muốn đem Vương Thể Sung trước mắt nắm đầu kéo dậy tặng cho hai cái tát một cước đá ra, nhưng hắn vẫn phải tươi cười. Hắn biết mình không thể làm như vậy. Chung vang lên, quân tình đưa tới, quần thần ngừng chén, đưa mắt trông về phía xa, đều có sự bất an. Chung cũng không dễ dàng vang lên, mỗi lần vang lên, đều đại biểu cho quân tình cực kỳ quan trọng, nhất định phải đưa cho Tây Lương Vương thẩm duyệt. Những tin tức này, là đám người từ Thể Tích Lô Sở không cách nào quyết định. Lúc này mới nhất định phải để cho Tiêu Bố Y định đoạt. Tây Lương Vương không phải là một người tham luyến tiểu sắc. Hắn thậm chí đã tuyên cáo ý chi, mọi việc không quan trọng bằng thiên hạ, mọi việc không quan trọng bằng dàn chúng. Chỉ cần đang mang thiên hạ hưng vong, chỉ cần đang mang an nguy của bách tính. Người đưa tin nhất định phải để cho hắn biết được trước tiên. Trái lệnh, chém, Lý Mật khi xuất binh, Hoàng Trung vang lên, Dương Quảng sau khi chết, Hoàng Trung vang lên, khi Đậu Kiến Đức sảm lấn, Hoàng Trung cũng vang lên. Lần này Hoàng Trung vang lên là vì lý do gì? Tiếng chuông còn chưa dứt, một người một hợi chạy lẻn 99 bậc thềm ngọc đem thư đã đưa đến trong tay công nhân. Công nhân lại chuyển đến thân vệ bên cạnh, thân vệ bước nhanh tiến lên, đem tướng quân văn đưa tới trước án của Tây Lữ Tiệc Vương. Lúc này tiếng chuông mới dừng lại. Lý Uyên bên người trình tự là trước tiên là thân vệ rồi tới công nhân. Tiêu Bối lại hoàn toàn khác biệt, hiện tại bên cạnh hắn là thân vệ, không ai là không võ công cao cường một lòng trung thành, hơn nữa vô danh. Tiêu Bối chậm rãi mở thư ra xem, mặt không đổi sắc chỉ nói một câu. Đầu Kiến Đức đã chết, âm thanh truyền khắp đại điện, thậm chí cho dù binh tướng ngoài điện cũng nghe rõ ràng. Quần thần chấn động, khó có thể tin, Đầu Kiến Đức vậy mà đã chết, cái này cũng không trách quần thần kinh ngạc. Nghĩ tới Đậu Kiến Đức có thể nói là giống như Lý Mật là bá chủ một phương, hơn nữa thời gian đối kháng cùng Tiêu Bố Y so với Lý Mật còn muốn lâu hơn nhiều. Tuy Tứ Thủy thất bại, Ngưu Khầu vô công mà về. Nhưng quân Hà Bắc có thể nói căn cơ còn đó, vốn quần thần cho rằng muốn tiêu diệt bọn họ, còn cần chút ít thời gian, nhanh nhất là nửa năm, lâu dài đánh mấy năm cũng có khả năng. Không ngờ Đậu Kiến Đức cứ như vậy mà chết, Đậu Kiến Đức đã chết, quân Hà Bắc xong rồi, tất cả mọi người đều nghĩ như vậy. Vì ai cũng biết quân Hà Bắc là đại quân của Đậu Kiến Đức đầu. Đậu Kiến Đức chính là góc truyện audio.com, định hải thần châm của quân Hà Bắc. Cốc thần châm này sụp đổ, quân Hà Bắc mặc dù còn có người có thể ước thúc. Nhưng binh không còn chủ tướng, làm sao còn có thể gây sợ hãi. Ai cũng muốn biết Đậu Kiến Đức chết như thế nào, nhưng Tiêu Bố Y không nói, cũng không người nào dám hỏi. Tiêu Bố Y nhấp một ngụm rượu xem mấy câu đằng sau Quan Văn Nhung không có nói ra, lại nhìn qua nói. Đông Quận Công, người có cái nhìn như thế nào đối với cái chết của Đậu Kiến Đức? Địch Nhượng từ khi đầu hàng vẫn chính là Đông Quận Công, tuy chức danh này là hữu danh vô thực nhưng hắn đã thấy rất đủ. Nếu không có Tiêu Bố Y triệu kiến uống rượu, có thể nói là của chính cũng không bước ra. Hơn nữa ra lệnh cưỡng chế Gia Nhàn cùng người đi theo ít gây chuyện, có thể nhẫn nhịn thì nhẫn nhịn. Nếu có phạm quy, hắn quyết không xử nhẹ. Nghe được Tiêu Bố Y hỏi đến, Địch Nhượng bình ổn trả lời. Đậu Tặc không biết tự lượng sức mình, dám cùng Tây Lương Vương đối kháng, quả thật là đáng chết. Tiêu Bố Y có chút hài lòng, cười nói. Đông Quận Công, thời gian gần đây ở trong nhà có buồn bực không? Địch Nhượng không hiểu ý là gì. Cẩn thận nói, vi thần thời gian gần đây ngực thật có chút buồn bực. Chắc hẳn già rồi, eo lẽ cũng sống không được vài năm. Tiêu Bố Y cười nói. Bản quyền ông Quận Công người quắc thước như thế, sống lão trăm tuổi cũng có thể. Nhưng mà đã buồn bực vậy không bằng đi ra ngoài giải sầu. Đông sắp tới, Đông Quận vùng Tế Âm dân chúng mới qua chiến loạn, khó tránh khỏi thiếu quần áo ít lương thực. Bổn vương muốn mời Đông Quận Công đi tới Trấn An, không biết ý của người như thế nào. Địch Nhượng cũng đã buông lòng tâm sự, Thẩm nghĩ Tiêu Bố Y đã phái hắn đi ra ngoài. Tuy là một chuyện cực khổ, Nhung cũng đã đem hắn xem như quan viên bình thường, cảm kích nói. Tây Lương Vương coi trọng, vi thần sẽ dốc hết toàn lực. Tiêu Bổ Y gật gật đầu, nhìn qua Đỗ Phục Uy nói. Đỗ Tổng Quản, Đầu Kiến Đức đã chết, người có cái nhìn như thế nào? Tây Lương Vương mờ tiệc chiêu đãi quần thần để khen ngợi. Mọi người đều cẩn thận, mặc dù Tiêu Bố Y nhìn như thân thiện nhưng từ xưa đến nay cũng không biết có bao nhiêu người chết vì lý do phạm thượng. Nên lúc này đây đồ ăn chỉ động đũa rượu chỉ dính môi. Nhưng muốn nói trong điện một người có men say, dung nhan không trinh tề, thì đó chính là Đỗ Phục Uy dâu ria đầy mặt. Đỗ Phục Uy sau khi nhập điện chỉ có uống rượu. Hắn như thế ngược lại khiến cho mọi người cũng rất yên tâm. Nghe Tiêu Bố Y hỏi tới, Đỗ Phục Uy buông rượu xuống, hồi lâu mới nói. Hắn sớm muộn cũng chỉ còn đường chết, nhưng chết sớm như thế, cũng làm cho dự kiến không đến, hắn không hỏi nguyên nhân, chỉ nói thật ra suy nghĩ trong lòng. Tiêu Bố Y thấy hắn từ kiện tráng trước kia suy sụp tinh thần như thế, âm thầm nhíu mày. Hạ giọng nói, Đỗ Tổng Quản, người đã ở Đông Đô cũng đã một thời gian, hôm nay Giang Hoài tình hình đã hơi giảm, Mã Thị Lang tận tâm lực, Nhung lại lực không thể quản hết được, Đỗ Tổng Quản biết rõ dân tinh ta có ý phái Đỗ Tổng Quản trấn an dân chúng Giang Hoài. Không biết ý của ngươi như thế nào? Đỗ Phục Uy đôi mắt rốt cuộc lóe sáng lên, thật lâu mới nói, vi thần sẽ làm hết sức. Tiêu Bố Y gật gật đầu, ánh mắt lúc này mới chuyển qua trên người Vương Thế Sung. Vương Thế Sung đã sớm đôi mắt trông chờ, mới định đáp lời. Tiêu Bố Y đã nâng chén nói, uống rượu, Vương Thế Sung thiếu chút nữa bị nghẹn chết đành. Gocchuyenaudio.com, phải cúi đầu uống rượu, đem lời muốn nói theo rượu nuốt vào trong bụng. Tiêu Bố Y sau khi uống rượu xong mới nói, không biết Vương Đại Nhân đối với cái chạy của Đậu Kiến Đức có cái nhìn thế nào? Vương Thế Sung cuống quýt nói, Tây Lương Vương mưu tính quyết thắng ngàn dặm, giết địch trong lúc nói cười. Quả thật, Đậu Kiến Đức không phải ta giết. Tiêu Bố Y cắt đứt cái rắm của hắn. Vương Thế Sung hoi kinh ngạc không nghĩ vỗ mông ngựa lại nhằm trúng chân ngựa, lại thay đổi chủ ý, Đậu Kiến Đức nghịch thiên làm việc. Không biết tự lượng sức mình, đều có công đạo trừng phạt. Đậu Kiến Đức là Lý Đường ra người giết. Tiêu Bố Y lại nói. Vương Thế Sung giọt mồ hôi đã xuất hiện, hắn am hiểu vỗ mông ngựa, nhìn mặt mà nói chuyện. Nhưng Tiêu Bố Y này cùng Dương Quảng hoàn toàn khác biệt. Không có người biết được hắn rốt cuộc nghĩ cái gì, hắn biết Tiêu Bố Y một mực quan sát những người đầu hàng. Loại lời này trả lời không tốt sẽ khiến cho hắn cho là có phản tâm. Rất có khả năng trêu chọc họa sát thân, Lý Đường đương nhiên không phải công đạo. Hắn phải nghĩ biện pháp đền bù, trong lòng linh cơ khẽ động, Vương Thế Sung nói, để cho bọn họ chó cắn chó một miệng lông, chúng ta xem náo nhiệt là được rồi. Tiêu Bố Y cười cười, rốt cuộc chuyển hướng cái đề tài, Vương Đại Nhân thời gian gần đây ở trong nhà có buồn bực không? Vương Thế Sung biết thì lòi gian đến Đông Đô còn ít, căn bản còn chưa muốn đi ra ngoài, liền cười nói. Đông Đô phồn hoa, vi thần chi hy vọng có một đứa con có thể ở lại nơi này, chi là tiểu nữ cũng có buồn bực, hy vọng khi rảnh có thể lại múa một khúc cho Tây Lương Vương. Tiêu Bố Y cười ha hả, cũng không trả lời, chi nói. Ta say rồi, các ngươi đều nghi ngơi đi thôi. Hai mắt hắn sáng ngời, chi có hàn quang, không có men say. Say rượu hiển nhiên chỉ là lấy cớ, quần thản cáo từ lui ra. Tiêu Bố Y quay lại Vương Phủ. Sớm có đám người từ Thế Tích Ngụy Trinh, Lô Lão Tam chờ ở đó. Tiêu Bố Y câu đầu tiên đã hỏi, người đâu, ta muốn chính miệng hỏi thoáng cái. Lô Lão Tam phân phó xuống dưới, một người đi tới, tướng mạo tầm thường, toàn thân thương tích. Tiêu Bố Y hỏi, người nói tận mắt chứng kiến Lý Huyền Bá giết Đậu Kiến Đức. Người nọ gật đầu nói, tiểu nhân không dám nói dối, ngồi xuống đi, trước đem sự việc nói rõ chi tiết ra. Không được bỏ qua bất luận chi tiết nào. Tiêu Bố Y phân phó nói. Người nọ ngồi xuống, đã đem một trận chiến kinh thiên của Bùi Cừ, Đậu Kiến Đức, La Nghệ, Lý Huyền Bá nói rõ một lần, hắn nói cẩn thận giống như tự thân chứng kiến, đám người từ Thế Tích cũng không có kinh ngạc, bởi vì người này gọi là Trương Quân Lập cũng là một trong tử sĩ của Đậu Kiến Đức. Ở trong tử sĩ của Đậu Kiến Đức lúc trước, Trương Quân Lập này có thể nói là một người không bắt mắt vô dụng nhất. Người này vô luận võ công thanh danh uy vọng ở trong hơn 200 tử sĩ, đều xếp ở chót nhất. Nhưng Tiêu Bố Y lại lựa chọn hắn để thu mua, bởi vì loại người này dễ dàng thu mua, hơn nữa không để người khác chú ý. Trương Quân Lập bản lãnh khác thì không có, nhưng bản lành giữ mạng thì lại là nhất lưu. Sau khi một đám tử sĩ mất mạng, hắn vẫn còn sống. Lúc này đây không cần chiến công, hiện tại đã từ từ tiếp cận bên người Đậu Kiến Đức. Một trận chiến ở Dịch Thủy, hắn đã có thể đi theo bên người Đậu Kiến Đức bại lui. Thật sự là bởi vì Đậu Kiến Đức đã hết người có thể dùng. Nhưng một, góc truyện audio.com, Tỷ Ẩn chiến ở đỉnh núi lúc trước, Quan Hà Bắc đi theo Đậu Kiến Đức, ngoại trừ Tề Khâu, Cao Thạch Khai hai người ra, vốn đã không còn ai sống. Nhưng mà Trương Quân Lập đã sử dụng sở trường. Hắn giả chết, hắn trải qua trận chiến cũng rất nhiều, đã biết giả chết như thế nào thì có thể khả năng sống sót nhất. Kết quả chính là, những dũng sĩ kia nguyên một đám bị mất mạng, mà hắn vẫn còn sống sót. Nhưng mà vì giả chết, hắn cũng trả giá không ít máu. Cánh tay bị người giẫm gãy, hắn lúc ấy rên cũng không có rên một tiếng. Chờ mọi người rời đi, hắn ra khỏi Lang Sơn, ngựa không dừng vó đi báo tin. Bởi vì hắn hiểu rằng tin tức này tuyệt đối là một tin tức khiếp sợ. Hơn nữa cũng là tiền vốn để hắn sống yên phận, bởi vì hắn còn sống, nên tất cả mọi chuyện đều thấy tận mắt. Người này trí nhớ lại không tệ, nên đã đem chuyện ở trên núi thuật lại cho mọi người 7-8 phần. Tiểu Bố Y nghe xong, trầm ngâm hồi lâu, lúc này mới nói, Trương Quân Lập, người đã lập được công lớn, bổn vương tuyệt không bạc đãi. Trương Quân Lập khiêm nhường nói, Tây Lương Vương, tiểu nhàn còn cần chờ về không? Hắn có chút khiếp đảm hỏi, thật sự không muốn quay lại nơi chém giết đó. Mắt thấy quân Hà Bắc quân chắc hẳn cũng đã hỗn loạn, quyền lợi chưa chắc đã có người cần, bởi vì bước kế tiếp chính là nói chuyện cùng Diêm Vương. Châu báu khẳng định có người sẽ đoạt, nhưng mà vì những châu báu kia tính mạng cũng có thể phải đưa ra. Trương Quân Lập cảm giác đã không biết làm thế nào cho tốt. Tiêu Bố Y nói, ngươi tạm thời ở lại Đông Đô đi, Lô Lão Tam, ban cho 50 lượng vàng, sau đó an bài hắn làm dực vệ. Lô Lão Tam ứng lệnh, trong quân Lập mừng rỡ quỳ xuống tạ ơn nói. Tạ ơn Tây Lương Vương, phải biết rằng 50 lượng vàng nếu sử dụng tiết kiệm, hắn cả đời cũng dùng không hết. Tiêu Bố Y thường hậu cho hắn như thế, lại cho hắn làm quan bát phẩm, ở lại Đông Đô. Thật sự là vượt xa hắn tưởng tượng. Cách chương.